Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đệ 36 chương. Trông cửa lại nói, nếu là chúng ta căn cứ người, ta cấp thấu thú ngài rất cái tuyến. Đáng tiếc kia cô nương là Đông Dương căn cứ, cho nên ta không có biện pháp làm cái này mà cô. Người nhưng đừng làm khó dễ ta. Lâm Thành nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Hắn tức khắc liền im tiếng. Âm thầm chửi thầm chỉ là không thể cho ngươi dẫn mối. Không cần loại này muốn giết người ánh mắt đi. Lâm Thành lại là tưởng. Nguyên lai là Đông Dương căn cứ người. Trước kia thật ra chưa thấy quá. Bất quá nếu là Đông Dương căn cứ. Vậy khẳng định không phải hắn người muốn tìm mơ siêu Lâm Mãn ra căn cứ. Vỗ vỗ ngực, ôm gà vào không gian. Nàng đem lão gà mái từ tầng tầng bọc bọc trong túi thả ra. Cho nó giải trừ trói buộc. Này nha không biết là còn đắm chìm ở bị thượng một cái chủ nhân bán đi bi thương chung. Vẫn là vừa tới đến một cái tân thế giới còn thích ứng không được. Toàn bộ ngốc ngốc, hai cái đôi mắt nhỏ hạt châu đối thành trọi gà mắt. Hải, Lâm Mãn đầy đầy nó. Bất động, hái gọi món ăn Diệp ném tới nó trước mặt. Nghĩ nghĩ, lại đi bẻ điểm phơi khô bắp bổng. Lo lắng bắp viên quá lớn còn động thủ bóp nát. Phóng tới một cái trong chén. Còn cấp đổ chén nước. Hầu hạ đến ân cần đầy đủ. Ước chừng rốt cuộc bị mỹ thực hấp dẫn. Lão gà mái bắt đầu một mặt thầm thì kêu một mặt mổ. Từ trong thanh âm cũng có thể phân rõ ra tới. Nó thập phần vừa lòng này thức ăn. Lâm Mãn cũng thực vừa lòng nó. Sờ sờ hoàng hoàng không phải rất dày chắc lông gà. Ân, hương vị có điểm trọng. Lâm Mãn cũng không thể cho nó tắm rửa. Chỉ có thể làm nó chính mình ở trong không gian ngốc lâu rồi hương vị đuổi đạm rớt. Nàng đối quản quản nói. Quản quản, người nếu là không có việc gì nhìn nó điểm. Đừng làm cho nó nhảy đến đất trồng rau hạt mổ quản quản. Quản quản đã choáng váng. Tiểu hắc đậu đôi mắt cũng thành trọi gà mắt. Thẳng ngơ ngác mà nhìn lão gà mái. Nó như thế nào cùng ta lớn lên như vậy giống. Quản quản thanh âm thực hỏng mất. Lâm Mãn có chút kỳ quái. Này thực ngoài ý muốn sao? Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quản quản liền đem nó trở thành một con gà con. Phì phì cái loại này. Nếu không phải cánh quá tiểu. Nàng sẽ trực tiếp kêu nó tiểu kê hoặc là phì gà. Đương nhiên là ở trong lòng kêu. Bất quá nàng cũng biết quản quản là từ một đoàn linh khí tạo thành. Nàng hỏi, người không phải chính mình trưởng thành như vậy sao? Chính là nó không biết, hoặc là nói không nghĩ tới thế gian gà tồn tại thời điểm cũng là trường như vậy à? Ta chính là tiên điểu. Tiên điểu đâu? Tiên điểu à, kia này thật là hình thể siêu tiêu. Lâm Mãn ngắm ngắm nó kia thân thể. Nhìn nhìn lại mổ bắp viên mổ đến chính hoan lão gà mái. Nếu không ngươi tu cái thân giảm cái phi. Dù sao đều là một đoàn linh khí. Bộ dáng biến đổi thực dễ dàng đi. Mới không có dễ dàng như vậy đâu. Nó cái dạng này là nhất thoải mái trạng thái. Trừ bỏ làm ăn đồ vật thời điểm nó sẽ biến cái bộ dáng. Mặt khác thời điểm nó đều bảo trì cái này hình thái. Quản quản hầm hừ mà nghĩ, nhưng nhìn đến lão gà mái cái kia xuẩn hề hề bộ dáng. Vẫn là quyết định phải cho chính mình biến cái bộ dáng. Vì thế lúc sau Lâm Mãn mỗi lần tiến vào không gian, đều sẽ nhìn đến một đoàn bạch bạch hình thù kỳ quái đồ vật. Mỗi lần hình thái đều không giống nhau, còn muốn hỏi Lâm Mãn, ta cái dạng này đẹp sao? Ha ha! Chính ngươi cảm thấy biến thành một cái bạch xà giống nhau sâu. Hoặc là một cái chân dài khoai lang một đống sẽ đẹp sao? Lâm Mãn kiến nghị nó. Ngươi có thể biến thành ngươi nguyên lai tiên điểu bộ dáng A, sau đó lần sau nàng lại tiến vào. Liền thấy được một con màu vàng lão gà mái. Còn có một con bạch hồ hồ đại gà. Không, miễn cưỡng tính đại điểu đi. Tuy rằng cánh như cũ tiểu đến giống như không phát dục quá. Quản quản đặc biệt bi thương mà nói nó không có biện pháp biến trở về như vậy tiểu. Trừ phi tàn mất đại bộ phận linh khí, bằng không chỉ có thể hướng đại biến. Lâm Mãn đồng tình mà sờ sờ nó đám mây thân thể. không có biện pháp lại cấp cái gì kiến nghị. Quay đầu đi Trần An mấy ngày này bị đổi tới đổi lui cùng bệnh tâm thần giống nhau cục bột trắng dọa. Đến lão gà mái, thuận tiện nhìn xem ổ gà có hay không tân trứng. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Lúc này quản quản còn ở tự hỏi chung. Lâm Mãn liền đi điểm ra giao dịch vải bố sở cần khoai lang. Triệu Hằng Thủy còn có 7 khối cao đẳng vải bố, 100 nhiều khối thô ráp vải bố. Ngoài ra còn có một ít khác tài chất bố, tỉ như có một khối thật dày vải bạt. Lâm Mãn tưởng đem nó làm thành ba lô, thêm lên tổng cộng yêu cầu ước chừng 1.200 cân khoai lang. Lâm Mãn chính mình không có cân, bất quá quản quản cho nàng kia đài bình ắc quy ước chừng có 52 kg. Cũng chính là 104 cân, Lâm Mãn liền dựa cùng cái kia tiến hành tương đối, tính ra một đống 100 cân khoai lang. Nàng bản thân đối trọng lượng liền tương đối mẫn cảm, nhiều luyện tập vài lần không cần so tới so lui cũng có thể biết 100 cân là nhiều ít. Vấn đề là nhiều như vậy khoai lang nàng không có như vậy nhiều túi đi trang. Nàng quyết định tìm cái an toàn địa phương trước đem khoai lang lấy ra tới. Sau đó chờ Triệu Hằng Thủy tới thu, Lâm Mãn hừ tiểu khúc, tâm tình thập phần không tồi, tựa hồ đã nhìn đến chính mình mặc vào quần áo mới. Trên lưng rắn chắc đại ba lô nhật tử, nàng lưng dựa khoai lang xếp thành tiểu sơn mà ngồi, nghĩ thầm nhân sinh trên đời theo đuổi còn không phải là cái ăn mặc không lo sao. Nàng hiện tại đều phải đạt tới, đương nhiên, còn phải có cũng đủ bảo hộ này đó ăn mặc thực lực. Nàng nhìn cách đó không xa kia đôi lúc trước thu về điểm này tiểu mạch khi lưu lại mạch cán. Tinh thần lực vừa động, một cây mạch cán đã bị vô hình tay lôi kéo, chiều nàng nhanh chóng lướt qua tới, chính vô cùng cao hứng ăn bắp lão gà mái sợ ngây người. Lại biến thành một con ngốc gà, Lâm Mãn dùng tinh thần lực khống chế được kia căn mạch cán toàn đứng ở chính mình trước mặt. Lại phân ra một tia tinh thần lực đi lôi kéo đệ nhị căn mạch cán. Cứ như vậy một cây lại một cây, mãi cho đến có 10 căn mạch cán hoặc dựng, hoặc hoành, hoặc đánh ninh mà toàn ở trước mặt, Lâm Mãn sắc mặt sốt cuộc trở nên có chút tái nhợt. Cái trán thấm ra tinh tế mồ hôi, nàng thu hồi tinh thần lực, sở hữu mạch cán mất đi chống đỡ suy sụp rơi rụng. Lâm Mãn sát sát cái trán hãn. Tinh thần có chút mệt, nhưng ánh mắt lượng lượng, trong lòng còn có chút đắc ý, nàng hiện tại đã miễn cưỡng có thể phân ra 10 đạo tinh thần lực. Nói cách khác nàng có thể đồng thời khống chế 10 dạng đồ vật tiến hành bất động thao tác. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục tiến hành như vậy luyện tập, thẳng đến mạch cán đều bị đưa tới nàng trước mặt, nàng bắt đầu dùng chúng nó bện ổ gà. Cái này nàng khi còn nhỏ giúp Ngô nãi nãi biên quá. Chính là hiện tại có chút ngượng tay. Cùng lúc đó, bên người nàng phóng một khối rất giống đá mài dao cục đá. Một cây bút chỉ tâm như vậy thô, ngón tay như vậy lớn lên dây thép liền như vậy chính mình ở trên tảng đá qua lại mài rũa. Một chút trọng mà hữu lực. Đây là Lâm Mãn luyện tập xong rồi tinh thần lực thao tác năng lực. Bắt đầu luyện tập tinh thần lực cường độ, này đều nàng chính mình lấy tên, cũng là nàng chính mình nghĩ ra được phương thức huấn luyện. Trừ lần đó ra, nàng còn sờ soạng ra rất nhiều phương thức huấn luyện. Chỉ cần một có thời gian liền sẽ luyện tập, giống nhau đều là luyện tập tinh thần lực, có đôi khi cũng sẽ thực xa xỉ mà luyện linh khí. Nàng hiện tại thói quen đem còn không có hấp thu đến trong cơ thể gọi là linh khí. Đã hấp thu tiến vào, có thể vì nàng sử dụng kêu linh lực, bởi vì nàng cảm thấy lực càng giống có thể phát huy tác dụng tạo thành đà kích tồn tại. Một đoàn mơ hồ khí tắc không thể, một lát sau, một cái có chút thô ráp ổ gà liền biên hảo, nàng lại dùng bắp cán vây quanh cái cẳng chân cao 1m² gà lều. Đem ổ gà bỏ vào đi, đối lão gà mái nói, về sau đây là nhà của ngươi, ngươi có thể ở chỗ này sinh trứng ngủ, ngày thường cũng có thể đi ra ngoài nơi chạy, nhưng không được mổ trong đất cùng đã thu hồi tới đôi ở nơi đó lương thực biết không? Cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến hiểu, Lâm Mãn nghiêm trang mà nói một lần, đem gà cấp thả ra không gian, đã qua đi gần một giờ, bên ngoài không có gì động tĩnh, ước định giao dịch thời gian ở hôm nay nửa đêm, Lâm Mãn hôm nay liền không chuẩn bị lại tiến Nam Minh căn cứ. Nàng chọn cái an toàn ẩn nấp địa phương, mau đến rạng sáng thời điểm đem khoai lang đều lấy ra tới. Qua một giờ, Triệu Hằng Thủy tới, cùng hắn cùng nhau tới là cái kia mắt mù nam nhân. Hai bên từng người kiểm kê đồ vật, đều thực vừa lòng, Lâm Mãn hỏi, các ngươi hai cái như thế nào đem này đôi khoai lang lộng tiến căn cứ? Ước chừng đối nàng có vài phần tín nhiệm, Triệu Hằng Thủy nói, không lộng đi vào, thực nhanh có người tới thu, như vậy à, Lâm Mãn môi giật giật. Vẫn là không hỏi một chút tới người là người mua sao? Cùng với người bán ra này đôi khoai lang có thể kiếm hồi thứ gì như vậy vấn đề? Lâm Mãn cảm thấy kia đồ vật khẳng định so nàng được đến bố cùng gà đáng giá. Ít nhất là Triệu Hằng Thủy bọn họ càng cần nữa đồ vật. Tuy rằng nàng rất tò mò, bởi vì nàng cũng tưởng mua càng nhiều đồ vật à, nàng trong không gian còn có như vậy một đống khoai lang sơn. Còn có như vậy hai đôi bắp bổng, còn có thượng vàng hạ cám rất nhiều đồ vật, một chốc một lát ăn không hết, trong đất lại vẫn luôn có thể sản xuất này hai phụ tử hiển nhiên ở một loại khẩn trương mà lại căng. Chặt cảm xúc chung, không có tiếp tục cùng Lâm Mãn nói chuyện với nhau ý tứ. Lâm Mãn ôm có chút tiếc nuối tâm tình, rời đi nơi này, nàng đi rồi, Triệu Hằng Thủy hồi căn cứ gọi người. Lại qua nửa giờ, hắn mang theo vài người đã trở lại, kia người mua ban ngày đã thu được phía trước kia 100 nhiều cân khoai lang. Đã biết cái này phẩm chất, hiện tại nhìn đến như vậy một đống rất là vừa lòng. Lấy ra một cái tủ sắt, đối Triệu Hằng Thủy nói. Người này đôi khoai lang vốn nên đổi không đến cái này. Ta là xem ở chúng nó khả năng cho ta trường ra tiểu khoai lang phân thượng. Còn có xem ngươi là một nhân tài phân thượng, về sau lại có như vậy thứ tốt, nhớ rõ lại tìm ta à. Triệu Hằng Thủy cùng Triệu Phụ kiểm tra rồi một chút trong dương đồ vật. Cảm thấy là chính phẩm, liếc nhau, nói chút lời khách sáo liền bay nhanh rời đi. Kia người mua nhìn bọn họ rời đi phương hướng, ngữ khí bình đạm mà phân phó thủ hạ, nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ cùng người nào tiếp xúc. Lâm Mãn đợi hai ngày. Không có nghe được cái gì tiếng gió, kia chàng khoai lang giao dịch hẳn là không có gì kế tiếp. Nàng liền lại tiếp tục ở Nam Minh căn cứ đi bộ lên. Lần này nàng không có mạo muội giao dịch thứ gì, nàng quan sát nghiên cứu căn cứ này hết thảy. Nàng muốn biết, một cái căn cứ rốt cuộc là như thế nào kinh doanh. Nàng đi ngang qua một chỗ thời điểm, quản quản đột nhiên kêu lên, linh khí, hảo nùng linh khí, nàng ngẩng đầu vừa thấy, dị năng giả trung tâm, nàng ở trong lòng hỏi, người nói nơi này có linh khí, ân ân, trong phòng mặt càng nhiều, Lâm Mãn, ta muốn hấp thu, ta không phải đang ở biến hình sao? Này đó linh khí so hiện tại trong không gian muốn nùng. Dùng một lần hấp thu tiến vào đối ta rất có chỗ tốt, quản quản tận lực thuyết phục Lâm Mãn. Nếu ngươi có thể đi vào bên trong, ta làm ngươi ở trong không gian ngủ một tháng. Ngủ một tháng, đó chính là có thể hấp thu một tháng linh khí a. Hết chương.